Sứ giả địa ngục, chương 24, người bạn cũ, góc truyện audio.com, chấm, Sensei sẽ rời đi sao? Nicola nhìn Lucy đang đi bên cạnh kia, Len đã chú ý tới hai người này. Lucy yên lặng một lúc và cô ngước lên nhìn Nicola mỉm cười. Tôi phải đi tiêu diệt Gun sẽ không cùng nhiệm vụ với cậu và Len. Sama, tóc vàng, cậu sẽ trở nên mạnh hơn thôi. Sensei chẳng lẽ, Nicola có chút nhíu mày không vui. Lucy mỉm cười nắm lấy tay Nicola. Su sẽ bảo vệ cậu đó tóc vàng. Cậu cũng nên nghe lời cậu ấy thì hơn. Tôi đã hứa rồi mà. Chỉ ít tôi cũng sẽ để cái đám các cậu đứng nhất một lần. Nói rồi Lucy đã biến mất ngay lập tức như chưa từng đứng đây. Len lười biếng liếc nhóc Nicola. Mau lên, chúng ta còn phải gặp lại nhóm của Ted và Luke. Vâng, Nicola nhanh chóng theo sau Len. Cậu lo sợ Lucy sẽ đi vào con đường chết. Chẳng lẽ Lucy muốn tiêu diệt tên mặt nạ quỷ đó sao? Zero, Sama, xin người, đừng để tóc vàng bị lợi dụng. Lucy có chút đau đớn tự nói với mình. Cô nhanh chóng nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác như bay. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này là sự sống còn mà ngay đến bản thân Lucy cũng khó lòng đảm bảo sẽ sống sót. Đoàng, Huỳnh, Lucy lăn từ trên nóc nhà xuống dưới đất. Cô nhìn phía trước là một nhóm người cùng một nhóm bóng đen. Chết tiệt, Gun liên quân với linh hồn lang thang. Lucy ôm vết thương ở cánh tay. Cô nhìn về phía cái bọn trước mặt kia. Cuối cùng cũng tìm được ngươi con nhóc số 4. Để xem lần này ngươi chạy đâu. Có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Lucy đã bỏ chạy. Cô không muốn đánh nhau ở đây vì còn có người dân. Dù có ghét người Nhật Bản nhưng cô không hề muốn sát thương họ cho đến khi Zero Sama yêu cầu. Ha ha, ngươi chạy nữa đi, tên mặt nạ quỷ đó cười lớn. Lucy đã bị vây quanh trong một khu rừng. Cô nhìn bọn chúng và rồi nhìn tên mặt nạ quỷ. Là ngươi tự tìm đường chết mà thôi. Triệu hồi sứ giả ánh sáng. Lucy vừa dứt lời thì sứ giả ánh sáng đã được triệu hồi. Vẫn là người mặc áo choàng xinh đẹp đó. Đôi mắt của sứ giả ánh sáng lóe sáng và rồi ánh sáng cực đại phát sáng cả một vùng rừng rộng lớn. Lucy tay che mắt đứng bên cạnh sứ giả ánh sáng còn đang nhìn chung quanh liền đó kinh ngạc nhìn tên mặt nạ quỷ vẫn còn trụ được. Ngươi cũng mạnh đấy chứ. Hát là do nó nắm giữ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào sứ giả ánh sáng trong khi Lucy vẫn yên lặng. Ngươi đừng mong lấy được hát. Chấm, sẽ còn bao lâu đây bà chị? Len chán nản nhìn Lin đang ngồi bên cạnh mình kia. Họ thậm chí là di chuyển bằng những vòng tròn ma pháp của Lin chứ chẳng cần công cụ nào khác để đi lại. Lin tay khoanh trước ngực, nhìn về phía trước. Cậu nghĩ bạn cũ của chúng ta là ai đây Len? Ngoài à ta ra thì còn ai nữa? Len nhàn nhạt lên tiếng và cả hai chị em đã dừng lại trên đầu ngôi biệt thự lớn theo kiến trúc truyền thống của Nhật. Lin mỉm cười nhìn vào gian nhà ở phía nam của biệt thự. Nơi đền thờ, bà chị chắc chứ? Len nghi hoặc hỏi, Lin gật đầu và rồi họ cùng đi xuống. Khi Lin còn định mở cửa thì một thanh kiếm đã kề trên cổ cô. Hai người là ai? Tại sao lại thâm nhập vào đây? Một con bé khá mạnh. Lin mỉm cười thì ngay lập tức người con gái đó ngất tại chỗ. Cả hai chị em lại nhìn cánh cửa. Lần này là Len mở, hai tay cậu ta đang từ từ đẩy cánh cửa ra. Chết đi, tên mặt nạ quỷ hét lên và rồi móng tay sắc nhọn của hắn sượt qua cánh tay bị thương của Lucy làm nó càng rỏ máu hơn nữa. Lucy nhảy lùi ra sau, sứ giả ánh sáng đang cầm lưỡi hái tấn công tên mặt nạ quỷ này. Hắn đưa tay chống đỡ được lưỡi hái nhưng ngay lập tức bị ánh sáng bắn xuyên qua người. Cả một khu rừng lớn này đã hoang tàn đổ nát cả phần trung tâm. Ngươi định đi sao? Tên mặt nạ quỷ cười lớn và rồi Lucy đã dừng bước. Cô nhìn xuống bụng mình. Một dây xích màu đỏ cùng với đó là máu của cô nhỏ ra đó. Lucy đã bị thương. Sứ giả ánh sáng nhìn chăm chú vào vết thương của Lucy. Hát, ngươi sở hữu hát. Lucy dường như không tin được. Tại sao tên mặt nạ quỷ này lại sở hữu hát chứ? hắn ta cười lớn mà không nhận ra rằng mọi thứ đang rung chuyển. Lucy cúi gằm mặt lại, bàn tay cô nắm chặt lấy đầu nhọn của dây xích. Kết liễu hắn đi, Lucy vừa dứt lời thì sứ giả ánh sáng đã dùng tốc độ của mình như bay tới tấn công tên mặt nạ quỷ. Lucy đã đưa tay cắt đứt dây xích kia, cô quay trở lại nhìn sứ giả ánh sáng đang đánh nhau với hắn. Cả cơ thể Lucy bắt đầu biến đổi, một trận gió lớn nổi lên, Lucy đã ngay lập tức tấn công tên đó. Cả hai bên đều trở nên rất điên cuồng. Lucy nhảy lên, cô giơ chân đá tên đó bay xuống đất thì sứ giả ánh sáng dùng cán của lưỡi hái đâm xuyên qua bụng hắn nhấc thẳng lên không trung. Lucy đã xác định vị trí của Hát, cô ngay lập tức dùng tay đâm thẳng xuống ngực trái của hắn mà móc tim ra. Lucy đã lấy mảnh Hát đó vứt cho sứ giả ánh sáng, sau đó cô quay trở lại đứng bên cạnh sứ giả ánh sáng. Tên mặt nạ quỷ đang bị tiêu hủy dần. Trước khi chết hắn đã nói cho cô một chuyện bí mật. Ngươi sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm bởi sứ giả mà thôi. Bọn chính phủ khốn khiếp, chúng vẫn tiếp tục tạo ra. Lucy cắn môi mình, thật là chết tiệt mà. Cạch, cánh cửa được mở ra. Lin và Len mỉm cười nhìn người con gái mặc trang phục phụ nữ đang quỳ gối trước bàn thờ kia. Vẫn là mái tóc bạc ấy. Vẫn là dáng người ấy. Lin không bao giờ quên người con gái ngu ngốc này. Đã lâu không gặp Mikoto, ngươi đã ăn linh hồn để có thể trường tồn sao? Lin khinh bỉ lên tiếng. Người con gái đó đứng dậy và từ từ quay lại. Vẫn là gương mặt ấy nhưng nay không còn nét sợ hãi nữa mà thay vào đó là một sự lạnh lùng. Chào mừng cô đến Nhật Bản Angry Zero, cách chương.